Chương 1771, Doanh Triều Dương. Mà lại nụ cười của hắn rõ ràng là tích tụ ra tới, thần sắc của hắn bên trong còn mang theo nồng đậm nịnh bợ nịnh nọt chi sắc. Đám người thấy cảnh này, càng là cơ hồ muốn điên rồi. Cái này huyền y gì thanh niên đến cùng cái gì lai lịch, hoàng đế bệ hạ nhìn thấy hắn vậy mà đều muốn nịnh bợ, đây chính là hoàng đế, chúng ta Đại Tần hoàng đế chi tôn nha, hắn lại muốn nịnh bợ người thanh niên này. Đám người cảm giác tư tưởng của mình, cơ hồ đều muốn bị lật đổ. Mà càng phá vỡ còn ở phía sau, mặt đối Đại Tần hoàng đế bệ hạ như thế nịnh bợ nịnh nọt, vị này huyền y gì thanh năm căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là quay đầu, nhìn về phía cái kia nho nhỏ thiến ảnh. Đông nhiên, hai mắt đỏ lên, nước mắt rơi dưới, hắn vuốt ve cái này tiểu tiểu nữ hài nhi tóc, nhẹ nói nói, Tử Nguyệt, từ biệt mấy năm, ngươi lưu lạc bên ngoài, chịu khổ. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, âm thanh đã là mang theo tiếng khóc nức nở mà Tử Nguyệt nhìn lấy hắn, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không dám tin, sau đó liền biến thành nồng đậm kinh hỉ, vui thích. Trên mặt nàng lộ ra một vòng cực độ vẻ mừng như điên, nước mắt không ngừng rơi dưới, bờ môi thảm bạch, một câu đều nói không nên lời. Đông nhiên, nàng nặng nề mà bổ nhào vào người thanh niên này trong ngực, cao thanh hô hào, ca ca, ca ca, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Đám người thế mới biết nói, nguyên lai, cái này thiếu nữ lại là cái này huyền y thanh niên muội muội, mà lại hai người nhìn cảm tình vô cùng tốt. Trần Phong thấy cảnh này QNZ là hoàn toàn sợ ngây người, nhưng tiếp theo, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tử Nguyệt rốt cuộc tìm được thân nhân của nàng. Nguyên lai cái này huyền y gì thanh niên đúng vậy Tử Nguyệt thân nhân, trách không được đi qua Tử Nguyệt thường nói, hiện tại Đại Tần dưới cái nhìn của nàng chẳng đáng là gì, những này cái gọi là cao thủ, thực lực ngay cả nhà của nàng nâu cũng không bằng. Quả thật là như thế à, ca ca của hắn vợ ơ y ma ủng có thực lực cường đại như vậy, như thế thân phận cao quý Trần Phong lúc này thực vì Tử Nguyệt mà cao hứng. Lúc này, Đại Tần hoàng đế bị phơi qua một bên, không người phản ứng. Hắn thậm chí ngay cả một câu tức giận lời cũng không dám nói, thậm chí cũng không dám rút đi, chỉ là cười theo phi thường lúng túng đứng ở một bên. Tử Nguyệt cùng ca ca của nàng hai người ôm cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống, sau một hồi lâu, hai tâm tình người ta tựa hồ vừa rồi bình phục lại. Tử Nguyệt nhìn lấy hắn, run giọng nói ra, ca ca, ngươi biết không, ta thậm chí đều lấy vì mình đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ca ca của nàng nên Doanh Chiêu Dương rỗi tay vướt ve lấy tóc của nàng, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương. Yên tâm đi Tử Nguyệt, ca ca về sau nhất định sẽ coi trọng ngươi, sẽ không bao giờ lại để ngươi thất lạc, sẽ không bao giờ lại để ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Ngươi không biết, từ 5 năm trước, ta liền rời nhà xuất ngoại đến tìm kiếm ngươi. 5 năm qua, ta đạp biến mấy ngàn vạn lý thổ địa, ta tại Tần Quốc tìm được ngươi khí thế. Khi đó, ta cảm ứng được ngươi tại Thanh Châu, mà lúc đó ta tại Vũ Dương Thành, ta cấp tốc chạy tới Thanh Châu, kết quả không nghĩ tới, đi Thanh Châu về sau, khí tức của ngươi lại trở nên phiêu miểu, lại trở về Vũ Dương Thành, mà khi ta lúc trở lại lần nữa, phát hiện khí tức của ngươi lại biến mất. Thế là, ta không dám nhiều đi, đành phải tại Thanh Châu cùng Vũ Dương Thành ở giữa vừa đi vừa về du đãng. Lần này rốt cục để ta tìm được khí tức của ngươi. Tử Nguyệt nước mắt lại rơi xuống, thật xin lỗi, ca ca. Ta về sau cũng không tiếp tục chạy loạn. Doanh Chiêu Dương sờ lấy đầu nhỏ của nàng, đột nhiên, hắn biến sắc, nhìn về phía Tử Nguyệt sau lưng Trần Phong, âm thanh băng lãnh nói ra, Tử Nguyệt, ta mới vừa cảm giác được ngươi từ bên trong thân thể của hắn đi ra, xem ra ngươi là tránh ở trong cơ thể hắn. Là hắn nô dịch ngươi đúng hay không? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tuôn ra vô hạn sắc cơ. Tử Nguyệt cuống quýt giải thích nói, không phải, ca ca, tuyệt đối không phải. Là hắn cứu được ta những ngày này, nếu không phải Trần Phong bảo hộ, ta cũng sớm đã không biết nói chết bao nhiêu lần. Nguyên lai là dạng này. Doanh Chiêu Dương nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, lúc này mới hơi trở nên ôn hòa một số. Đồng nhiên, hắn thấy được Tử Nguyệt nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, cũng nhìn thấy trong ánh mắt cái kia tràn đầy thâm tình hậu ý cùng yêu say đắm. Lập tức, hắn run lên trong lòng, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện hiện bên trên tim của hắn đầu, chán ở dê lẽ lại. Muội muội đã đối người này hắn nhìn kỹ một dưới, lập tức kiên định mình ý nghĩ trong lòng, lại liên tưởng đến vừa rồi muội muội mình vờ ơ y ma vì hắn mà cam nguyện thân tử, liền vững tin không thể nghi ngờ, muội muội, vờ ơ y ma thích hắn thích cái này hạ quốc người không được, ta nhất định phải ngăn cản nàng, ta nhất định không thể để cho nàng lại cứ tiếp tục sai lầm như thế nàng thế. Nhưng là ta Doanh gia con cháu, Nàng thế nhưng là hoang cổ thánh tộc hậu duệ, nàng thế nhưng là trên phiến đại lục này nhất nhất huyết mạch cao quý người thừa kế. Nàng có thể nào gả cho như thế một cái hạ quốc người, có thể nào gả cho một cái đê tiện huyết mạch người, đừng nói là Trần Phong. Chính là cái này cái gọi là cái gì đổ lòng 37 trong nước huyết mạch người cao quý nhất. Tại chúng ta xem ra, huyết mạch của bọn hắn cũng là đê tiện nguyên lai, bọn hắn những thế gia này đại tộc là dựa. Theo huyết mạch truyền thừa tới phân chia địa vị cao thấp, căn bản xem thường huyết mạch đê tiện người. Chớ nói chi là Trần Phong hiện tại thậm chí huyết mạch không hiện, bởi vì hắn trước đó không lâu vừa đạt được huyết mạch. Lúc này, Tử Nguyệt còn vô cùng hưng phấn lôi kéo Doanh Chiêu Dương hướng hắn nói ra, ca ca, đây chính là Trần Phong. Doanh Chiêu Dương nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười điểm đầu, hắn không có biểu hiện ra mảy may cao ngạo bộ dáng, nhưng là cái kia một cỗ trời sinh ngạo ý, lại là từ thực chất bên trong lộ ra đến, để Trần Phong vô cùng không thoải mái, cực kỳ phản cảm. Mà cái này một cỗ ngạo ý, nhưng thật ra là Doanh Chiêu Dương cố ý thả ra, Tử Nguyệt lúc này còn không có cảm giác được hai người dị thường, nàng hưng phấn mà nói ra, ca ca, đã ngươi tới, như vậy chúng ta liền đều được cứu. Trần Phong cu nở dê không cần chết. Doanh Chiêu Dương lắc lắc đầu, hắn nắm lấy Tử Nguyệt bả vai, trực tiếp đưa hắn kéo qua một bên, trầm giọng nói ra, Tử Nguyệt, đây là bọn hắn đại tần chuyện trong nước, chúng ta không nên can thiệp, chúng ta tránh ra. Tử Nguyệt nghe xong cái này, lập tức gấp, nàng lớn tiếng gọi nói, ca ca, Trần Phong thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nha, ngươi không thể không quản hắn. Doanh Chiêu Dương mỉm cười nói nói, trong tộc có quy định, những huyết mạch này người hạ tiện sự tình, chúng ta mặc kệ. Tử Nguyệt gấp, âm thanh gọi nói, ngươi mặc kệ ta qua nở xem ra, nàng từ nhỏ trong gia tộc cũng là loại kiêu kiểu man xảo trá tính khí, đúng là vừa chuẩn bị phóng tới Trần Phong trước người. Nàng nhãn châu phồng ra loạn chuyển lấy, trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt chi sắc. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng ngăn tại Trần Phong trước mặt, như vậy Doanh Chiêu Dương liền không khả năng mặc kệ hắn. Doanh Chiêu Dương cười khổ một tiếng, ngươi điểm ấy thông minh kính, cũng không biết nói dùng đến chính sử bên trên, thành thiên liền biết nói đối phó tôn thượng mẹ bên trên còn có ta. Nói, một phát bắt được bờ vai của nàng, đưa hắn kéo trở về. Tử Nguyệt càng liều mạng dãy rua, ngươi thả ta đi qua, ngươi thả ta đi qua.